Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 564, tin tức trung tâm. Tài nguyên trao đổi, phốc, tầm thường vô vi, không có gì lạ vượt qua cả đời. Nghe xong hệ thống đối với hiện tại trên thế giới này, tân sinh nhân loại đánh giá về sau, Diệp Thần thiếu chút nữa không có phun ra ngoài. Cái quái gì vậy? Loại này ngồi ăn rồi chờ chết. Còn có các loại người hầu chăm sóc. Thậm chí còn kế thừa một khỏa tinh cầu. Có một khỏa tinh cầu tư nguyên sinh hoạt. Đã từng là bao nhiêu người mộng tưởng a? Làm sao hiện tại đến xem? Bị hệ thống này nói thay đổi hương vị đâu? Tốt a, kia, ưu tú người thừa kế. Sẽ là cái dạng gì? Diệp Thần trên đường phố chậm rãi bước đi tới, trong đầu thì là đối với hệ thống hỏi, liên quan tới một điểm này, hắn nhưng là tương đối hiếu kỳ, ưu tú người thừa kế, sẽ đem tinh cầu tiến hành toàn diện khai phát, dùng tinh cầu kia bản thân tài nguyên, lấy đại lục bên này mậu dịch điểm từ đó đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Thậm chí, bọn hắn còn có thể thu hoạch được nhân loại hầu gái. Cuối cùng trở thành nhân loại cao tầng, cũng không phải không có khả năng. Hệ thống hồi đáp, hiện tại nhân loại số lượng mặc dù có hạn. Có điều, đây cũng rất dễ giải quyết a. Khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nhân bản nhân loại, hay là phôi thai bồi dưỡng, đều có thể trong thời gian ngắn, làm cho nhân loại số lượng tăng vọt mới là. Diệp Thần nói ra nghi ngờ của mình. Sự thật chính là như thế. Ký chủ, phải biết mỗi một gã vừa mới sinh ra nhân loại trẻ con đều có thể có tư cách kế thừa một khỏa tinh cầu. Một khi phát triển không sai, liền có thể thu hoạch được nhân loại hầu gái. Như vậy, nhân loại nơi này hầu gái trên thực tế chính là phôi thai đào tạo. Bây giờ thế giới loài người bên trong đem nhân loại phân chia mấy cái bất đồng đẳng cấp. Bình thường thông qua quan hệ nam nữ sinh sôi, đi ra ngoài thuần chủng nhân loại, là thứ nhất đẳng cấp, được hưởng trí cao ưu đãi cùng quyền lực, có thể kế thừa tinh cầu, thông qua phôi thai bồi dưỡng ra nhân loại tới. Vì đẳng cấp thứ hai, bọn hắn không cách nào kế thừa tinh cầu, được hưởng cái khác quyền lực cùng nhân loại cũng muốn nhiều một chút. Bọn hắn thường thường thông qua cho thuần chủng nhân loại làm việc, từ đó đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, mà nhân loại hầu gái đều là bắt nguồn ở đây. Xuống chút nữa, chính là thuần chủng nhân loại cùng bồi dưỡng nhân loại giao phối mà ra đời loài người. Tiếp tục hướng xuống thì là nhân loại cùng dị tinh sinh vật, thỏ nữ lang, Nekomimi giao phối, tạo ra tạp giao nhân loại sinh vật rồi. Hệ thống ngắn gọn nói rõ một chút hiện tại nhân loại. Chỉnh thể tình huống, Diệp Thần sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thán lên. Thuần chủng nhân loại, tạp giao nhân loại, vừa mới qua đi mấy năm a, biến hóa thật đúng là lớn a. Đoán chừng, thời đại trước bên trong những người kia, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, có thể biến thành vũ trụ quý tộc a. Diệp Thần khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười. Ký chủ, ngươi nói sai rồi. Không chỉ là những cái kia nhân loại. Thậm chí, thời đại trước bên trong, một chút đám tử tù, gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng đều phân phối tinh cầu, đã trở thành quý tộc. Chỉ là, những cái kia đám tử tù bị đày đi đến tinh cầu có chút xa. Mặc dù có thể hưởng thụ được đầy đủ phúc lợi, thậm chí vượt qua quý tộc sinh hoạt, nhưng nghĩ muốn thông qua cửa không gian trở lại địa cầu, trở lại nhân loại nơi tụ tập bên trong đến, thì sẽ tăng thêm nhất định hạn chế. Như vậy, ngược lại là có thể hiểu được. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trên đường phố, Diệp Thần tốc độ không phải rất nhanh. Nắm giữ thiên đạo chi lực về sau, rất nhiều sự tình đã không còn cần hệ thống trợ giúp. Tỷ như nói, hiện tại Diệp Thần nghĩ muốn để chung quanh người đi đường sẽ không chú ý chính mình. vẻn vẹn chỉ cần ý niệm khẽ động là được rồi. Giờ phút này, hắn đi ở trên đường phố, thậm chí từ rất nhiều người bên cạnh đi qua, còn mang theo một trận gió nhẹ, cũng sẽ không khiến cho người khác ghé mắt. Trên đường phố người, tóm lại vẫn là rất ít. Hiện tại loại này thời đại bên trong, chỉ có những cái kia nhàn hốt hoảng người, mới có thể trên đường phố đi dạo, tìm người nói chuyện phiếm. Dù sao, tinh cầu cũng có thể phân phối rồi. Có thời gian lời nói, nhất định là đi quản lý nhà mình tinh cầu đi a. Nào có thời gian rỗi nói chuyện phiếm. Thế là, Diệp Thần đi tới lúc, lãnh hội một phen Thái Sơn khu thành thị bày to lớn tráng lệ về sau. Cũng không có gặp lại trên đường có cái gì người đi đường. Cuối cùng, dứt khoát hướng phía một chỗ cao ốc phương hướng đi tới. Kia cao ốc tên là Thái Sơn khu vũ trụ tin tức giao lưu trung tâm. Dựa theo hệ thống nói, thời đại này bên trong đám nhân loại thích nhất đi địa phương đã không phải là nào đó hội sở, nào đó dưỡng sinh quán, hay là cái nào đó bán bao bao cửa hàng rồi. Thay vào đó là toàn thế giới, các đại tin tức giao lưu trung tâm vô cùng nóng nảy. Đám nhân loại tại kế thừa tinh cầu sau đó đều biết chủ động đối với cái tinh cầu kia tiến hành khai phát. Có người là dựa theo sở thích của mình, đối với cái tinh cầu kia tiến hành chế tạo, cuối cùng đem hắn cải tạo thành trong lòng mình chỗ như mộng ảo dáng vẻ. Có người thì là y theo cái tinh cầu kia bên trong đặc biệt tài nguyên, cường điệu phát triển, đem kia chút tài nguyên toàn bộ khai thác đi ra, ý đồ tìm cơ hội, tương lai có thể bán hơn một cái tốt giá tiền. Đương nhiên, mặc kệ những người kia đến tột cùng là tính toán gì, xử trí như thế nào tinh cầu của mình, bọn hắn nghĩ muốn để càng nhiều nhân loại biết rõ bọn hắn thừa kế tinh cầu đến tột cùng là cái bộ dáng gì, nhất định phải tới này tin tức giao lưu trung tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, tinh cầu nhân thủ một viên, người người đều có đồ vật, dựa vào cái gì muốn cho người khác chú ý tinh cầu của ngươi, mua sắm ngươi tinh cầu bên trong tài nguyên. Cho nên tin tức giao lưu trung tâm không chỉ có gánh chịu tin tức trao đổi công năng, còn tương đương với một cái to lớn thị trường mua bán. Mỗi ngày vô số tinh cầu những người thừa kế ở chỗ này tiến hành mậu dịch, thậm chí là mở rộng tinh cầu của mình, náo nhiệt vô cùng. Cạch cạch, Diệp Thần bộ pháp rất chậm, làm hắn đi vào tin tức giao lưu trung tâm lúc, cửa ra vào những cái kia trí năng sinh mệnh bảo an cũng không có bất kỳ ngăn trở nào, bọn chúng như là người đi trên đường phố đồng dạng, trực tiếp đem Diệp Thần cho coi nhẹ rơi mất. Thiên đạo chi lực như thế sử dụng đến, thật là rất đáng sợ. Bất quá, làm Diệp Thần bước vào tin tức trung tâm về sau, rất nhanh chính là bị trước mắt nhìn thấy được cảnh tượng cho hơi chấn kinh một chút. Đập vào mắt chỗ, toàn bộ đều là lóe lên lóe trong suốt đại môn, bên trong không ngừng nhảy lên hào quang màu trắng bạc, vô cùng thần kỳ, mà toàn bộ tin tức trung tâm thì là chia làm mấy trăm tầng, mỗi một tầng chỉnh thể đều là hình tròn. Những cái kia tản ra ngân quang đại môn thì là tại hình tròn chung quanh gạt ra. Diệp Thần đi vào trong đó một tầng sau, lập tức liền phát hiện những cái kia cánh cửa thời không bên trong không ngừng có người ra ra vào vào, mà cái kia một tầng ở giữa thì là trưng bày rất nhiều bàn. Những cái kia từ cửa không gian bên trong đi ra người nhào nhào tìm kiếm bàn ngồi xuống, sau đó cùng hắn nó tiến vào người, tiến hành giao lưu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có không ít người tới tới lui lui trong đại sảnh đi tới, rầm rầm. Tóm lại, Diệp Thần sau khi đi vào, trừ bỏ bị cảnh tượng trước mắt chỗ hơi chấn động đến bên ngoài, ngay sau đó, chính là nghe được từng đợt kịch liệt thanh âm, toàn bộ tin tức trung tâm đều là náo nhiệt vô cùng, ồn ào vô cùng. So với trên đường phố yên tĩnh, nơi này